Học viện của các thiên thần, chương 1 về Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét của một cô gái vọng ra từ một ngôi biệt thự sang trọng ở gần ngoại ô thành phố London, Anh, dọa chim chóc gần đó bay tán loạn. Stop, hờ, và giờ là một chàng trai lên tiếng. Chị hai, bà chị định nướng đến bao giờ? Bố, cậu ta ăn ngay một cái gối vào mặt. Đơ 2 giây, cậu gỡ cái gối xuống, quát lên. Chị hai, bà chị làm cái. Bốp, lại ăn thêm cái gối nữa. Cô gái nằm trên giường hậm hực phủi đống bụi xuống, bất mãn. Nhóc không gọi chị dậy bằng cách khác được à, cậu bĩu môi. Gọi răm 3 câu thì bà chị làm ngơ, em chưa tạt cho chị xô nước là may đấy. Nó liếc cậu một cái, úp mặt xuống gối, lầm bầm. Đồ dã man, chợt từ dưới nhà vọng lên tiếng. Hét, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, Nguyễn Hoàng Thiên Nam, hai đứa xuống đây ẹ, Thiên Băng. Thường gọi là Sophia, giật mình, lồm cồm bò xuống khỏi giường, liếc xéo thằng em đang đứng một bên nhe răng cười, nghiến răng. Chị sẽ xử lý nhóc sau. Nó mở cửa uể oải lê xác xuống nhà. Nó nhìn một lượt 2 người đang ngồi trên ghế sofa rồi mở miệng chào. Good morning, Dad and Mom. Thiên Nam cũng từ trên tầng mò xuống ngồi cạnh nó trên ghế. Mẹ nó liếc 2 chị em nó bằng ánh mắt cực kỳ trìu mến, ngay lập tức nó đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến gần. Ngày mai, 2 đứa về Việt Nam đi, ba mẹ đã đặt vé máy bay tối nay rồi đấy. Quát cách trương,